Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 9 của câu chuyện Bằng Hình Dị dài kỳ có tựa đề là Nhị Trùng Thân Tứ Trấn của tác giả Thục Linh. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh cùng ekip bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube để ghi danh, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện, những tập truyện rất hay và hấp dẫn trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Lúc bây giờ sau khi lên tới Hà Nội, Tĩnh và Duy đã ngay lập tức đi thăm Vân. Vân vẫn còn ốm và mỏi mệt, nhưng đã đỡ nhiều. Cả ba cùng nói chuyện về những gì đã xảy ra. Vân tỏ ra lo lắng và sợ hãi. Ngày hôm đó, cô cứ tưởng Tĩnh đã thực sự trở về và đến gặp cô. Cô không nghĩ đó là kẻ nhị trùng, kẻ thế thân. Bởi vì từ trước đến giờ, chỉ có Tĩnh mới có thể nhìn thấy hắn. Vậy mà giờ đây, Vân cũng có thể nhìn thấy. Điều này khiến cả ba đều cảm thấy hoảng sợ. Vụ việc lần này chứng tỏ rằng kẻ nhị trùng đang dần mạnh lên và sẵn sàng thay thế Tĩnh bất cứ lúc nào. Nó cầu dẫn Tĩnh để anh chết dưới bánh ray xe lửa, sau đó sẽ chiếm lấy cuộc sống của anh. Rất may, trời run rủi thế nào, Vân về tới nhà kịp lúc để gọi điện cho Duy. Tối trước hôm ấy, khi Vân vừa mới chạm tay vào vai của kẻ nhị trùng, thì cô đã choáng váng, người phát sốt. Cô chỉ nhớ được bàn tay mình chạm phải một màn xương rất lạnh. Một lý do nữa khiến Vân mất cảnh giác ngày hôm đó là một bí mật sâu thẳm trong lòng cô. Lúc này, Vân vẫn chưa thể nói ra. Tĩnh dặn dò cả hai đứa phải cẩn thận, ngay cả gặp anh cũng phải đề phòng, không nên lại gần. Ba người trao đổi một loại mật mã để kiểm tra mỗi khi gặp nhau. Tĩnh rất phân vân việc có nên cho bố mẹ nuôi của mình biết về lời nguyền anh đang gặp phải hay không. Thế nhưng lại thôi. Lời của kẻ nhị trùng thì thầm với anh trong những cơn ác mộng lại vang lên. Tất cả những kẻ biết về ta đều phải chết. Anh sợ nếu bố mẹ nuôi của anh biết chuyện, họ sẽ gặp nguy hiểm. Làm ảnh hưởng tới hai người bạn của mình là đã quá đủ rồi. Tĩnh quyết định nghỉ ngơi hai ngày để lại sức, sau đó tiếp tục tới trấn thứ ba. Nghĩ tới quãng đường dài phía trước, Tĩnh khẽ thở dài. Anh còn hơn một tháng nữa. Tĩnh sợ không biết sẽ còn chuyện kinh khủng gì xảy ra nữa đây. Trong những ngày nghỉ, tâm trí của Tĩnh phiêu dạt nghĩ về cuộc đời của mình. Từ nhỏ anh đã bôn ba, gặp phải nhiều biến cố thật lớn. Tới khi tưởng yên ổn học hành và làm việc thì lại dính phải lời nguyền khó tin này. Hai ngày nghỉ ấy, Tĩnh rất hay nằm mơ. Anh đuổi theo bóng dáng của một cô gái mãi không bắt kịp được. Thỉnh thoảng cô gái ấy quay đầu lại, đôi mắt nâu ngấn lệ. Lòng Tĩnh đau đớn vô cùng, nhưng anh chẳng thể nhớ ra cô. Sau khi ngủ dậy, Tĩnh thẫn thờ. Cô gái anh gặp ở bệnh viện Bạch Mai vẫn ám ảnh tâm trí của anh. Anh vẫn chưa lý giải được tại sao anh lại nặng lòng về cô ấy như vậy. Chỉ thấy lòng buồn man mác. Ngày hôm sau, Tĩnh tự tay đi mua lễ, quyết định tới đền Voi Phục, trấn Tây của Thăng Long. Ở các lần trước, Tĩnh và Vân đã định tới đền lễ mấy lần rồi, nhưng lại thôi. Việc lễ lạt không nên chỉ nói miệng suông. Anh đã định tới, thì không nên kéo dài thêm nữa. Phải đến đền Voi Phục khấn vái xin tạ lỗi. Đền Voi Phục là một ngôi đền khá lớn, nằm tĩnh lặng bên bờ hồ công viên Thủ Lệ. Vào những dịp đầu năm, nhân dân tới đây tế lễ rất đông. Tĩnh gửi xe ngoài cổng đền rồi chuẩn bị bước vào. Ngôi đền này có khoảng sân rất rộng, phía trước là cổng đền với ba cánh cửa. Hai bên cổng có hai con voi bằng đá rất lớn được chạm khắc theo tư thế phủ phục xuống. Đền Voi Phục thờ Linh Lang Đại Vương, vốn dĩ là một hoàng tử có chiến công lớn thời nhà Lý. Nhìn thấy voi, Tĩnh liền tưởng tới hai bà Trưng cũng từng cưỡi voi ra trận. Loài voi mang biểu trưng cho sức mạnh quân sự to lớn của nước Nam thời đó. Hôm nay Duy có việc bận, Vân vẫn chưa khỏe hẳn, nên Tĩnh đi tới đền một mình. Vừa bước vào cổng đền cao lớn, Tĩnh bất chợt cảm thấy người nặng trịch. Khoảng sân rộng lớn trước khu tiền tế của đền qua đôi mắt của anh dường như khẽ chào đảo. Trong cái sân như rộng mênh mông vô tận, bước chân của anh trì trệ như đá đeo. Nơi chốn linh thiêng này lại tác động gì đó lên Tĩnh. Tĩnh thấy hơi khó thở, không thể bước tiếp nên quay lưng tính đi ra ngoài. Thế nhưng vừa bước ra tới gần cổng, Tĩnh đã sững sờ. Chính mắt của anh nhìn thấy hai con voi đá bao lâu nay vẫn nằm phơi dương gió ở hai bên cổng, tự dưng thoát hồn đứng dậy. Mỗi con voi phải cao tới 2 mét, hai chiếc ngà trắng vươn dài ra thật dũng mãnh, chiếc vòi khẽ lắc lư. Người của chúng có phần hơi trong suốt. Chúng bước sang ngang chắn lối đi ra ngoài của Tĩnh. Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống giống như đang dò xét anh. Tĩnh vô thức bước lùi lại, muốn trốn tránh ảo giác kỳ lạ ấy. Một con voi khẽ căng chiếc vòi dương cao lên trời rồi hạ xuống. Chiếc vòi của nó chĩa thẳng về phía của Tĩnh. Anh không hiểu nó đang muốn làm gì. Thế rồi đột nhiên hai con voi kêu những tiếng dài như đang gọi điều gì đó tới. Chúng nhấc hai chân trước lên rồi lấy đà lao thẳng về phía của Tĩnh. Tĩnh không kịp phản ứng, bèn ngã ra đằng sau. Hồn voi đá tràn qua người của anh lạnh buốt. Tiếng chân voi bước rầm rập xung quanh dội vào tai của anh. Tĩnh choáng váng, chưa thể đứng lên. Ánh sáng chiếu vào mắt chói lóa. Hai con voi quay trở lại trước mặt anh tự bao giờ. Một con voi quỳ phủ phục xuống như hình dáng ban đầu. Một con voi vẫn giữ dáng đứng thẳng uy phong. Thế nhưng Tĩnh mơ hồ nhìn thấy ở trên lưng con voi đó có một bóng người đang ngồi, dáng vẻ oai hùng nhìn xuống phía anh. Hiền huynh, ta đợi cũng đã lâu lắm rồi, nay huynh mới tới nơi này. Người đó cất giọng nói với Tĩnh. Anh không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó vì ánh sáng hào quang chói mắt ở phía sau. Chỉ thấy người trượng phu ấy mặc một bộ áo giáp sáng loáng, tay áo màu mận tím, thắt lưng khảm ngọc quý, chiếc áo choàng thêu lấp lánh bay phấp phới phía sau. Tĩnh gượng ngồi dậy rồi quỳ hai chân xuống, không sao đứng lên được. Thần trí lơ mơ, không hề tỉnh táo. Giọng của người đàn ông đó vẫn âm vang lên trong không trung. Huynh còn chần chờ gì sao? Lòng huynh nuối tiếc điều gì? Gần ngay trước mắt mà lại như cách xa vạn dặm. Nhớ thương như đứt từng khúc ruột. Thời gian trùng trùng đã nghìn năm. Như vậy, há chẳng phải hiểu rõ lòng người khác mà ra tay ứng cứu chứ? Thời chiến loạn lạc, thế giặc mạnh như hổ. Đệ cũng đành bất đắc dĩ mà ném một nhành hoa vào nơi núi đao biển lửa mà thôi. Giờ vô cùng tiếc thương, huynh sẽ giúp đệ chứ? Người đó nói xong, hai con voi quay chân hướng về phía gian đền phía trước mà bước đi, chờ người trên lưng đi khuất. Cảnh vật của bàn đền trở về bình thường. Cơn choáng váng khó thở của Tĩnh dần dần biến mất. Anh vẫn đang quỳ trên nền sân gạch của đền. Tĩnh khẽ đứng dậy, ngồi xuống ghế đá một lúc để lấy lại bình tĩnh. Anh suy nghĩ xem người vừa rồi là ai? Nếu nói đợi anh ở nơi này, chẳng phải là linh lang đức thần sao? Từ trước tới nay, anh chỉ toàn nhìn thấy yêu ma quỷ quái, chứ chưa có được phúc khí nhìn thấy các vị thần. Càng không dám nhận mình là con cháu nhà Phật, nhà Thánh nào cả. Vậy mà lại được người bí ẩn kia gọi là huynh. Vậy là sao chứ? Người ấy đang ám chỉ với anh điều gì? Điều gì nuối tiếc nghìn năm cơ? Trong lòng vẫn giữ sự hoang mang, Tĩnh đành tiếp tục thực hiện nốt công việc của mình. Anh bước vào thăm đền voi phục và đi lễ các ban. Trên chiếc sân lớn của đền voi phục có 3 lối đi. Ở giữa sân còn có một cái giếng hình bán nguyệt. Hai bên đường vào, những cây cổ thụ lớn trổ bóng êm ả, rùa toàn cái nắng mùa hè. Đền có 2 lớp nhà, một khu tiền tế có 5 gian. Ở giữa là một khu trung đường chạy dọc vào phía bên trong hậu cung. Nơi thờ linh làng đại vương cũng có 5 gian. Tĩnh tế lễ ở gian ngoài rồi bước vào trong hậu cung. Ở chính giữa của hậu cung có một pho tượng lớn của thần linh lang. Quần áo được chạm khắc na ná của người đàn ông khi nãy Tĩnh vừa nhìn thấy. Áo hoàng bào, tay cầm thẻ lệnh, bên ngoài được khoác một lớp áo choàng. Nét mặt của tượng thần linh lang cao sang, thành tú, không kém phần uy nghiêm, rất ra dáng một chiến thần. Phía trước tượng thần linh lang còn có một hộp kính bao bọc một hòn đá lớn ở bên trong. Hòn đá có một vết lõm nhẹ ở trên. Theo như ghi chú ở đó, đây chính là hòn đá khi xưa thần linh Lang Hóa đã từng gối đầu lên. Kiến trúc của ngôi đền mang đậm nét cổ kính, những bức tường cổng đã đổi màu đen sạm đi theo thời gian. Các nét chạm khắc thành mảnh, uốn lượn mang đặc trưng của thời nhà Lý. Tuy nhiên, ở trong gian thờ vẫn được sơn son thếp vàng lộng lẫy. Hai bên tượng thần linh lang còn có tượng hai phụ thần đứng hầu, có nhang án, lòng ngài giát vàng, hoành phi, cửa vọng bát bửu, cùng các đồ tế khí đều ánh lên ấm áp. Khi lễ bái ở đây, Tĩnh lại thấy lòng thanh thản đi nhiều, không còn sự mệt mỏi lúc trước nữa. Anh mong đức thần linh lang xá tội cho sự chậm trễ của anh suốt một tháng qua và cầu thần chỉ lối dẫn đường cho anh vượt qua được thảm cảnh và thử thách trước mắt. Sau đó Tĩnh đi về phòng trọ chờ Duy về phòng. Tối hôm ấy, Tĩnh quyết định sẽ phiêu lưu thêm một chuyến nữa để khám phá bí mật của trấn Tây Thăng Long. Những thăng trầm trong lịch sử, và cũng bởi vì Tĩnh chưa thực sự hiểu những lời vị thần kia gửi gắm. Dạo gần đây, thời gian những chuyến xuất hồn của Tĩnh ngày một kéo dài ra, cơ thể mỏi mệt nên Tĩnh cũng không muốn lạm dụng quá nhiều. Tuy nhiên, một trấn nếu không đi hai lần thì Tĩnh không thể hiểu rõ câu chuyện ẩn ở phía sau. Giờ những mẩu trầm hương còn sót lại cũng chỉ có 5 mẩu thôi. Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, Tĩnh nằm ngay ngắn trong một góc giường, chuẩn bị đốt trầm hương. Anh nhờ Duy canh chừng. Chẳng may nếu Tĩnh không tự thoát ra khỏi ảo cảnh được, thì Duy phải gọi anh dậy. Thời gian tối đa là một ngày. Thế rồi Tĩnh đốt trầm hương, hít sâu vào hai cánh mũi. Cơn choáng váng nhanh chóng ập đến và cuốn trôi tâm trí của Tĩnh khỏi thực tại. Anh thấy xung quanh mình khẽ lắc lư. Chân anh hạ xuống đất, thấy nền đất ướt nhấp nhép. Thời tiết xung quanh lúc này lạnh căm căm, khác hẳn nhiệt độ mùa hè ở Hà Nội. Trời đang mưa lâm râm, dội vào tai của Tĩnh là tiếng kèn pháo trống chiêng vang dội. Ở phía trước là một đoàn người mặc những bộ quần áo vải màu đỏ, gõ trống thổi kèn tưng bừng. Dẫn đầu là một đội binh mã, giáp gươm đầy đủ. Tĩnh quay đầu nhìn ra đằng sau, thấy một hàng dài những con người rồng rắn nối đuôi nhau. Đi bên cạnh những chiếc xe ngựa chở hàng tá những chiếc hòm gỗ lớn. Binh lính diễu hành đeo gươm đi bộ xung quanh. Phía sau là các thị tỳ cũng mặc bộ quần áo màu đỏ, tóc búi cải hoa, đi lầm lũi. Xa xa nữa là những người đàn ông nhỏ bé, trông như những đồ tài. Đầu thì cuốn khăn vải, đang tháp tùng những chiếc xe ngựa. Có cả những kẻ cầm cờ lọng, cờ phiến thật lớn, bay phấp phới, đỏ rực, hòa cùng với âm thanh rộn rã của phường Bát Âm đi phía trước. Có vẻ như đây là một đám hỷ thời phong kiến. Nhìn vào mức độ hoành tráng của đám rước dâu này, thì ắt hẳn Tần Đường cũng phải thuộc một gia tộc quyền quý nào đó. Tĩnh đang đi cạnh chiếc xe ngựa lớn nhất, được trang hoàng lộng lẫy, dây mây phủ đầy. Tấm màn che trước cửa xe làm bằng vải gấm mịn, thêu hoa kim tuyến rực rỡ. Anh để ý tới kẻ mà mình đang mượn mắt, cũng đang mặc một bộ quần áo đỏ tươm tất, tay cầm một chiếc khăn lụa. Đây chắc hẳn là bà mối theo bên kiệu cô dâu. Thế nhưng giữa tiếng kèn pháo rộn ràng ấy, Tĩnh nghe thấy tiếng khóc sụt sùi vọng ra từ trong xe hoa. Tiếng khóc ấy thút thít, uất nghẹn của tân nương khiến cho Tĩnh cảm thấy chạnh lòng. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Công chúa đừng khóc nữa. Ngày cưới khóc xui xẻo lắm. Đoàn xe sắp tới kinh thành rồi. Người đàn bà mà Tĩnh đang nhập vào cất tiếng. Hóa ra là một nàng công chúa đang xuất giá tên một nơi nào đó. Một bàn tay thuôn dài trắng như ngọc khẽ vươn ra, lật chiếc màn che cửa sổ lên. Khuôn mặt của tân nương ở bên trong lộ ra thấp thoáng sau chiếc khăn phủ đầu đang được vén lên. Tĩnh có đôi chút sững sờ. Nhan sắc của công chúa quả thật là kinh diễm. Làn da của nàng trắng trẻo và mịn màng, chiếc mũi không cao lắm nhưng nhỏ nhắn vừa xinh. Khuôn miệng như được ghép bởi hai cánh hoa hồng đỏ thắm, gương mặt tròn trịa, đầy đặn. Đôi mắt của nàng ngấn lệ, hai dòng lệ chảy dài trên đôi má ửng hồng vì rét mướt. Cổ tay của nàng đeo mấy chiếc vòng vàng, vòng ngọc, khẽ kêu lanh canh. Nàng hướng mắt nhìn ra ngoài, lông mày trao lại những nét đau buồn. Sắp tới nơi rồi sao? Sao lại nhanh vậy chứ? Công chúa khẽ nói rồi lại khóc nức nở lên. Người hầu lại cất tiếng. Xin công chúa đừng lật khăn hỉ lên, không tốt đâu. Nô tỳ vô cùng thương xót cho người. Nhưng giờ sự đã rồi, tình thế cấp bách, quả thực không còn cách nào. Làm công chúa, đâu ai biết sẽ bị cả tới hòa thân ở nơi nào cơ chứ. Nô tỳ sẽ luôn luôn ở bên cạnh người, trải qua những ngày tháng cô quạnh ở nơi đó. Vì quốc gia đại sự, ta cũng đành, nhưng còn chàng thì sao? Chàng chịu sao thấu nỗi đau này? Công chúa nức nở nói. Công chúa, xin người khẽ thôi, gần tới kinh thành, tai vách mạch rừng, để ai nghe được, e là vô cùng bất lợi cho người. Nói xong, tỷ nữ nhanh nhẹn lấy tay, hạ rèm xuống, che đi tần đường ở bên trong. Đoàn xe ấy vẫn lũ lượt đi tiếp trong cơn mưa. Phía xa xa, có bức tường thành lớn trải dài hiện ra. Có vẻ như công chúa sẽ được gả vào cho vị vương gia nào ở nơi xa xôi ấy. Thế rồi bỗng dưng trời đất trao đảo cả đi. Mặt đất dưới chân tĩnh quay thành vòng xoáy. Bầu trời thay đổi, mây chạy vùn vụt như có ai đó đua đi. Tĩnh rời xuống một căn phòng nhỏ, trông như được một chiếc lều dựng lên. Tuy nhiên, đồ đạc bên trong vẫn tươm tất. Có một chiếc giường rộng, phủ màn tre. Ở phía trên là chăn lông thú. Trong phòng vẫn bày biện các loại tủ gỗ sang trọng. Tĩnh nhận ra vị công chúa kiều diễm mà anh vừa nhìn thấy ban nãy đang ngồi chải tóc ở bên chiếc bàn trang điểm có tấm gương mờ mờ. Nàng ngồi thẫn thờ, ánh mắt đượm buồn. Anh đứng cách xa công chúa một đoạn, tay đang bưng chậu nước. Có vẻ như Tĩnh đang ở trong thân xác của một tỷ nữ nào đó khác, đứng hầu công chúa rửa mặt chăng. Từ phía cửa, một tỷ nữ trông già dặn, mau lẹ bước vào. Từ bên ngoài, tiếng gồ nào vọng lại như ong vỡ tổ. Tỷ nữ già hớt hải chạy lại gần công chúa, khẽ nhún chân hành lễ, vẻ mặt rạng rỡ nói. Công chúa, bẩm công chúa, nô tỳ có tin mừng muốn báo cho người. Công chúa nhẹ nhàng quay mặt sang, không có lớp son đậm. Trông công chúa rất trẻ, chỉ đâu như mới 16-17 tuổi. Ánh mắt của nàng khẽ ngước lên, ngạc nhiên. Trường cô cô cứ nói đi. Bẩm công chúa, quân đội triều đình ta đã phản công dữ dội. Trấn Nam Vương chống cự không nổi, đã rút quân về nước Nguyên rồi. Bây giờ toàn bộ quân danh này đang loạn cả lên, tìm cách tháo chạy. Nếu không, canh quân của tướng quân sẽ đánh tới đây. Công chúa, vậy là người có cơ hội được trở về rồi. Người sẽ được tự do. Trung đồ tỷ sẽ đưa người tới một nơi ẩn nấp an toàn. Đợi quân ta tới, tháp tùng người về biệt cung. Thật sao? Công chúa đứng dậy, vẻ mặt rạng rỡ hẳn lên. Tên Toát Hoàn đó đã thua trận rồi à? Bẩm công chúa, đúng như vậy, người sẽ không còn phải nhẫn nhục chịu đựng ở đây nữa. Hoàng huynh và hoàng thượng vẫn an toàn chứ? Vâng, thưa công chúa, lòng thể vàng ngọc, các tướng sĩ đều dốc lòng bảo hộ thánh giá, người không phải lo lắng đâu ạ. Tốt, vậy thì tốt rồi, ta sẽ được hồi cung rồi. Thế rồi bỗng nhiên công chúa khựng lại trong giây lát, nàng cất tiếng hỏi. Vậy còn Trần Thiên, chàng có ra trận không? Liệu chàng có tới đón ta không? Câu hỏi này khiến bầu không khí trùng hẳn xuống. Vị cô cô kia đưa mắt khẽ nhìn về phía Tĩnh, tức là cô tỷ nữ nào đó, ra vẻ bối rối lắm. Bẩm công chúa, Triều Thành Vương cùng Hoài Văn Hầu ra trận vô cùng oai hùng. Tháng trước đã đánh tan một cánh quân của địch, được hoàng thượng vô cùng trọng dụng. Đúng là chàng mà, giờ chàng đang ở đâu? Công chúa mỉm cười, đôi mắt lúm đồng trinh khẽ hằn lên duyên dáng. Trước đây, Tĩnh chỉ nhìn thấy công chúa khóc lóc, chưa từng nhìn thấy nàng cười. Một nụ cười tỏa nắng như mùa thu dịu dàng. Thế nhưng đáp lại khuôn mặt rạng rỡ của công chúa, vị cô kia quỳ sụp xuống khóc lóc. Tĩnh cũng quỳ xuống theo. Bẩm công chúa, mong công chúa tha tội, Trung đồ tỷ đã giấu người. Cái gì? Người giấu cái gì kia? Công chúa thẳng thốt hỏi. Triều Thành Vương lập đại công, hoàng thượng muốn ban thưởng cho người, nên đã ban hôn cho người với Hoa Dung công chúa. Tháng trước đã gấp rút tiến hành đại hôn để sung hỉ cho chiến sự, cầu ngày đại thắng. Công chúa, xin người nén đau lòng. Vị cô cô cúi dập đầu xuống đất. Nghe thấy những lời đó thốt ra từ miệng người nô tỳ, công chúa cũng ngồi sụp xuống ghế, chiếc lược ngà nàng cầm trên tay cũng rớt xuống đất. Không, không thể nào, chàng nói nhất định sẽ chờ ta trở về, chàng sẽ không phụ bạc ta như vậy đâu. Những giọt nước mắt lại rơi lã chã xuống từ khóe mắt của nàng. Công chúa, hoàng thượng đích thân chỉ hôn, bá quan đều biết rõ, cổng cáo toàn bộ dân chúng, nếu vương gia kháng lệnh, e rằng hoàng thượng Phật ý nổi giận. Công chúa, người đừng buồn, nếu vương gia còn yêu thương người, nhất định cầu xin hoàng thượng đưa người vào phủ. Hiện giờ quân tình hỗn loạn, chúng ta cứ tạm về cung trước đã. Vì cô cô kia vẫn cố gắng nói. Tự nhiên công chúa bật cười, ánh mắt như hoang dại cả đi, những giọt lệ vẫn chảy ra ròng ròng. Cũng phải thôi, cũng phải thôi. Giọng của công chúa chất chứa đầy cay đắng. Một kẻ thất tiết, thân thể đã vấy bẩn như ta, làm gì còn xứng với chàng chứ? Một tướng quân như chàng, xứng đáng với vị công chúa cao quý trong cấm cung kia. Không mà, xin công chúa đừng nghĩ như vậy, nô tỳ xin người. Nếu kẻ đã phụ bạc người, người còn nuối tiếc chi nữa? Ta chỉ day dứt một điều, tại sao lại là ta? Tại sao ta và chàng hữu duyên vô phận với vậy? Đáng lẽ ra, ta nên biết trước điều này mới phải. Ngày ta đi hỏa thân, thì vĩnh viễn kiếp này đã thuộc về Bắc Quốc, xuất giá tổng phu. Vương gia là hoàng thân quốc thích, há không hiểu điều này sao? Chàng còn nghĩ gì tới ta nữa chứ? Nói đến đây, công chúa lại nấc lên từng tiếng thổn thức. Đột nhiên, như có gì đó thôi thúc mãnh liệt, nàng dứt khoát đứng dậy, lau nước mắt ra lệnh cho tỷ nữ. Thôi, vương gia đã quên ta, thì ta cũng không còn gì nuối tiếc với chàng ấy nữa. Thân làm công chúa hoàng gia, ta không thể bi lụy được. Các người hãy mau thu dọn đồ đạc, chúng ta rời khỏi nơi này thôi. Vâng, chúng đồ tỳ sẽ thu dọn cho người. Vị cô cô kia mau mắn đứng dậy. Ánh mắt công chúa lúc này đã đanh lại như một điều gì đó sâu thẳm trong nàng đã chết đi. Một lát sau, khi đã thu ghém đồ đạc xong, trang sức, quần áo của công chúa đã được để vào các tay nải lớn. Vị cô cô cùng hai nô tỳ nữa hộ tống công chúa lén bước ra khỏi lều trại, hòa vào đám binh sĩ đang chạy loạn xạ ở bên ngoài. Giờ phút này, không ai còn để tâm tới việc có vị vương phi nào đang bỏ đi hay không. Công chúa được họ dẫn ra ngoài doanh trại, theo dòng người chạy đi. Doanh trại này ở gần một con sông lớn, bốn người họ cứ đương theo con sông mà đi, chạy qua một tràng rừng trống vắng. Tiếng ồn ã đã bị bỏ lại ở phía sau. Công chúa ngồi xuống phiến đá nghỉ chân. Nàng đang mặc một bộ quần áo vải đơn giản, tóc búi cao để giả trang nam giới. Nàng nói rằng nàng đã vô tình đánh rơi một chiếc hài trong lúc chạy. Chỉ ở gần đây thôi, muốn nhờ các nô tỳ tìm giúp. Cả ba kẻ nô tỳ tản ra phía sau mà tìm kiếm. Lúc nhận được chiếc giày vải của nàng, quay lại, họ hoảng hốt nhận ra công chúa đang đứng sát ở bên bờ sông phía xa xa. Mái tóc của nàng được thả xõa tung ra, cất tiếng cười vang như điên dại. Vị công chúa nói lớn: "Trường cô cô, ta có vài lời mong cô cô truyền lại cho hoàng huynh và thánh thượng. Kiếp này thân ta đã vấy bẩn, không thể trở về hoàng cung nữa, tránh để mang tiếng xấu cho hoàng gia. Ta chịu ơn sâu của hoàng huynh và thánh thượng, không lý nào lại đi theo quân giặc về Bắc Quốc. Này xin liều thân này để báo ơn vua." Dứt lời, An Tư công chúa ngẩng mặt lên trời, khóc to mà rằng: "Kiếp này đã dở dang nhau, thì xin kiếp khác duyên sau lại thành." Rồi nàng gieo mình xuống sông. Những thị nữ gào lên, lao tới chỗ công chúa. Nhưng tất cả đã quá muộn. Nàng công chúa đã rơi xuống dòng sông. Bóng dáng của nàng chìm nghìm trong làn nước xiết. Các thị nữ quỳ sụp xuống bờ sông gào khóc, chẳng thể cứu vãn được điều gì. "Tĩnh, Tĩnh ơi, Tĩnh!" Tiếng gọi từ đâu đó vang vọng cả bầu trời đêm nơi bờ sông hoang vu. Tĩnh khẽ ngẩng đầu lên nhìn. Sau đó, đột nhiên một lực hút cực mạnh hút anh lên bầu trời. Mắt của Tĩnh pha trộn hàng chục hình ảnh và âm thanh méo mó lẫn vào nhau. Sau đó, anh khẽ mở mắt ra. Ở ngay sát bên cạnh anh là khuôn mặt đầy lo lắng của Duy. May quá, mày tỉnh rồi. Suýt nữa tao định gọi cấp cứu rồi đấy. Nói xong, Duy đỡ Tĩnh ngồi dậy. Miệng của Tĩnh khô khốc, thân thể mệt lạ như chạy đường dài cả ngày trời. Anh nhìn ra bên ngoài trời, thấy trời vẫn tối đen như lúc anh chuẩn bị du hành. Tao đã ngủ mấy tiếng rồi? Tĩnh cất tiếng hỏi. Mấy tiếng cái gì chứ? Mày nằm thẳng đơ nguyên cả một ngày rồi đấy. Tao đang tính đưa mày đi viện đấy chứ. Duy nói. Gọi mãi mới tỉnh. Tao đợi đúng tròn một ngày mới gọi mày dậy đấy. Vô lý. Tao chỉ ở trong quá khứ tầm 2-3 tiếng chứ mấy. Sao ở hiện tại lại tận một ngày rồi? Tao khát nước quá. Cho tao xin cốc nước. Giọng Tĩnh khản đặc. Duy quay đi rót nước ra từ trong bình rồi đưa cho Tĩnh. Tĩnh vừa cầm cốc nước lên định uống thì Duy kêu lên. Ôi trời, chảy máu cam rồi này. Tĩnh giật mình đưa tay lên mũi, nhận thấy máu đã chảy ròng ròng xuống từ cả hai bên cánh mũi. Duy đưa cho Tĩnh ít giấy ăn. Tĩnh bóp chặt mũi vào, mở miệng thở. Một lát sau, Tĩnh rời khỏi giường. Tĩnh ra nhà vệ sinh để rửa mặt thì cảm thấy choáng váng, loạng choạng suýt ngã. Cơ thể của anh không được ổn cho lắm. Tĩnh nằm bệt giường cả ngày hôm sau, ly bì, người lúc nóng, lúc lạnh. Những vụ ngược xuôi gần đây tiêu pha không ít tiền bạc của Tĩnh, cũng như bào mòn sức khỏe của anh. Khi thấy đỡ hơn một chút, anh mới ngồi dậy để gọi điện thoại cho Vân. Anh kể cho Vân nghe những gì mình đã nhìn thấy. Anh vẫn cảm thấy day dứt và ám ảnh bởi cái chết của nàng công chúa nọ. Dù anh vẫn chưa biết tên thật sự của nàng là gì. Có vẻ như nàng bị gả tới một nơi chốn xa xôi để hòa thân, giống như các nàng công chúa trong bộ phim cổ trang Tĩnh đã từng xem. Cái gì? Hòa thân á? Chiến tranh sao? Ừ, hình như là vậy. Triều đình phản công và đánh tan doanh trại của địch mà công chúa đang ở đó. Trong lịch sử Việt Nam, tao không nhớ có những vụ hòa thân nhiều. Ngoài ra, mày còn có thông tin gì rõ hơn không? Tao nhớ được vài cái tên, như là Triều Thành Vương này, Hoài Văn Hầu này, Hòa Dung Công Chúa nữa. Nghe mấy cái tên này hơi lạ. Đợi tao một lát nhé, tao tra cứu chút là ra ấy mà. Vân nói rồi cúp máy. Tĩnh ngồi chờ đợi trong sự lo lắng. Nếu Vân không tìm được quá nhiều thông tin, thì nghĩa là Tĩnh sẽ phải xuất hồn thêm một lần nữa. Mà như vậy thì Tĩnh sợ là cơ thể của mình không chịu nổi. Cơ thể của anh cần có thời gian để phục hồi. Mãi tận tới tối, Vân mới nhắn tin lại. Có vẻ như cô bạn đã tra cứu rất lâu. Về triều đại thì tao tra cứu một lúc là ra luôn. Hoài Văn Hầu chính là Trần Quốc Toàn trong vụ bóp nát quả cam ấy. Nếu mày còn nhớ. Nếu là vậy thì đây chính là triều đại nhà Trần. Nói tới nhà Trần thì không thể không nói tới những chiến công lẫy lừng và mưu kế quân sự đặc sắc. 3 lần trong quân Mông Nguyên. Tuy nhiên có những thời điểm quân sự bất lợi. Phải dùng tới các kế khác như mỹ nhân kế. Vào đợt chống quân Nguyên Mông lần thứ 2, triều đình nhà Trần đã phải dùng mỹ nhân kế dâng tặng công chúa cho Trấn Nam Vương nhà Nguyên lúc đó đang đóng chiếm kinh thành Thăng Long là Thoát Hoan để thư giãn loạn nước. Vị công chúa phải đi hòa thân năm đó chính là An Thư công chúa, con gái út của vua Trần Thái Tông. An Thư công chúa ư? Sử sách ghi gì vậy? Chính sử chỉ nói như vậy thôi, đem công chúa đi hỏa thân. Sau này khi quân đội nhà Trần phản công đại thắng, thì Thoát Hoan phải chui ống đồng mà trốn về nước. Tùng tích của công chúa sau đó như thế nào thì không thấy ai nhắc tới, không rõ ràng nàng sống hay là đã chết. Dù nàng đã hy sinh thân mình để cống hiến cho đất nước. Sự thực thì nàng đã tự vẫn ngày sau tin thắng trận rồi. Công chúa cũng nhắn gửi hoàng huynh của mình là hãy quên đi nàng, đừng nhắc tới nữa. Có lẽ vì vậy mà công chúa không còn được ghi lại trong lịch sử nữa đấy. Tĩnh nói. Hoàng huynh thời bấy giờ của công chúa, em là Thái Thượng Hoàng Trần Thánh Tông, nhị huynh của công chúa chăng? Một câu chuyện thật buồn nhỉ, nhưng mà như vậy thì liên quan gì tới đức thần đình làng chứ? Tĩnh cất tiếng hỏi. Tao cũng nghĩ như mày đấy, nên là đã tìm hiểu sẵn về thần tích của đức thần đình làng rồi. Quả thần có chút liên quan. Tìm mối liên quan này mới lâu này. Thực sự đấy, tao phải bới ở tít các tài liệu, giải thoại khắp nơi mới tìm ra được. Như thế nào cơ? Tĩnh tò mò hỏi lại. Vân bắt đầu kể lại. Tâm trí của Tĩnh dội về những ngày tháng hào hùng của hào khí Đông A nhà Trần. Những thất bại, cả những máu xương đổ xuống cách đây 800 năm trước. Việt Nam luôn luôn là một dân tộc quật cường, đã chặn đứng vó ngựa của đại quân Mông Cổ. Đại quân từng mang lại nỗi ám ảnh cho nhiều quốc gia thời đó. Vó ngựa quân Nguyên đi tới đâu, cỏ không thể mọc được tới đó. Tuy vậy, ẩn sau những chiến công ấy là sự hy sinh của hàng vạn binh lính, tướng sĩ và cả sự hy sinh thầm lặng của một nàng công chúa Liễu Yếu Đạo Tơ. Năm ấy, nhà Nguyên muốn dẫn quân sang đánh chiếm nước Chiêm Thành, Champa, ra với biên giới Đại Việt. Nhà Nguyên muốn mượn đường nước Đại Việt để sang đánh Champa. Nhà Trần nghi ngờ mưu đồ cướp nước của nhà Nguyên nên đã không đồng ý. Chính vì vậy, nhà Nguyên lập tức ra lệnh cho Trấn Nam Vương dẫn quân sang đánh chiếm Đại Việt. Thái Thượng Hoàng lúc đó là Trần Thánh Tông cùng đương kim Hoàng thượng Trần Nhân Tông ở trong kinh thành vô cùng nóng ruột. Nhân Tông Hoàng đế ở phủ thiên trường của Thái Thượng Hoàng đế ngóng chờ tin chiến sự. Lúc chiều xuống, cửa cung mở toang, một binh sĩ phi ngựa nước Đại về cấp báo. Quân đội của triều đình đã bị đánh bại, phải rút quân. Hiện nay quân Mông Cổ đã đánh tới Gia Lâm, chuẩn bị vây hãm Thăng Long. Thấy kinh thành sắp nguy kịch, đội quân cấm vệ nhanh chóng gấp rút chuẩn bị đưa hai vua cùng hoàng thất đi lánh nạn, đồng thời nghĩ kế sách phản công. Một cuộc họp khẩn cấp đã được đưa ra. Các tướng quân và đại thần lúc ấy nghĩ ra kế sách vườn không nhà trống. Dâng kinh thành Thăng Long tạm thời cho địch để làm suy yếu quân lương của chúng. Thái Thượng Hoàng và Hoàng thượng phê chuẩn mưu kế này, bèn ra lệnh cho các toàn bộ dân chúng ngay lập tức thu dọn hết lương thực, đồ đạc tỏa ra ngoài kinh thành, không được để lại gì bên trong. Khi ấy là đầu những năm 1285. Sau đó, cấm vệ quân và một cánh quân lớn của tướng Trần Bình Trọng nhận nhiệm vụ hộ tống hai vua cùng hoàng thất tới một phủ quan ở Tam Trĩ lánh nạn. Để tránh địch phát hiện, cánh quân chia làm hai nhằm thực hiện kế Lý Đại Đào Cương, tức là mận chết thay đào. Hai vua đi trên chiếc thuyền nhỏ ra vùng Tam Trĩ, còn chiếc thuyền ngự thì được giả trang y như thật, đi ra vùng Ngọc Sơn để đánh lạc hướng địch. Những chiếc thuyền đi lầm lũi trong đêm không một tiếng động. Tuy nhiên không hiểu bằng cách nào, có lẽ do có nội gián, quân Nguyên vẫn phát hiện ra mưu kế này. Ngày 9 tháng 3 cùng năm ấy, thủy quân của quân Nguyên bao vây vùng Tam Trĩ, áp sát sông Thiên Mạc. Hai vị vua ngồi trên thuyền trôi trên sông, bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng đuốc sáng lấp loáng cả một vùng thì vô cùng sợ hãi. Tướng quân Trần Bình Trọng sai cận vệ ngay lập tức đưa hai vua và tôn thất chuyển thuyền chạy xuôi dòng sông về hướng nam sang khu vực khác, còn mình thì cố thủ ở bên bờ sông, chặn đứt thủy quân và bộ quân của địch. Tướng Bình Trọng hy sinh anh dũng. Ngày hôm đó, hai vị vua Trần suýt rơi vào tay địch, chiến sự buổi đầu bất lợi. Trong lúc trốn chạy, cận vệ của hai nhà vua tạm lánh vào một ngôi đền bên bờ sông để nghỉ đêm. Cận vệ đứng canh gác bên ngoài, phía sau đền còn có một lối cửa sau có thể sẵn sàng rút quân. Hai vị vua nhà Trần trải qua gần một đêm trắng trong lo âu và sầu não. Bàn đền này thờ một vị hoàng tử thời nhà Lý đã có công dẹp giặc nơi phương Bắc. Thấy tới đúng nơi cần kêu cầu, Thái Thượng Hoàng cùng với Hoàng thượng quỳ gối trước án nhang của bàn đền để mà khấn vái. Hoàng thượng thành tâm cầu xin các vị thần âm phù hộ bệnh cho Đại Việt trải qua bình biến, bảo toàn lãnh thổ, nghĩ ra binh pháp hay để đánh tan quân địch. Đúng lúc này, những nén nhang và nến thơm được thắp lên thì một sự lạ đã xảy ra. Một cơn gió sộc vào trong đền, thổi mạnh vào án hương. Ngọn đèn đang thắp trên ban thờ le lói ánh lửa, đột nhiên bị thổi bùng lên. Ngọn lửa liếm lấy lá cờ phướn treo ở ngay trên ban thờ. Lá cờ phướn bắt lửa cháy bùng bùng. Hai vị vua phải lùi lại phía sau để các thị vệ xông lên dập lửa. Lá cờ ấy gần như cháy rụi. Tới lúc dập được thì chỉ còn lại một mảnh vải nhỏ. Mảnh vải đó bay tung lên không trung theo đám tro mù mịt rồi hạ cánh xuống ngay dưới chân vua Trần Thánh Tông. Dòng hiệu trên lá cờ phướn ban đầu đã không còn, giờ chỉ còn lưu lại một chữ duy nhất trên bầu vải cháy dở, bộ nữ của một chữ nào đó. Vua Trần Thánh Tông thấy thế, liền kinh ngạc kêu lên. Đức thần hiển linh, đức thần hiển linh rồi. Nói đoạn người quỳ sụp xuống khất tạ. Vua Trần Nhân Tông cùng tất cả thị vệ cũng quỳ sụp xuống theo. Vua Thánh Tông bèn nâng lấy mảnh vải, nhét tạm vào trong túi hương bên mình. Khi nhìn con chữ ấy, vua Thánh Tông đã hiểu ý thần linh muốn ám chỉ là gì. Nữ, tức là mưu kế mỹ nữ, dùng nữ nhân mà làm sao nhãng địch nhân. Sáng sớm hôm sau, toàn hộ tống rời đi, quân quyền đuổi theo phía sau, nhưng không kịp. Tình hình diễn biến xấu, thế giặc mạnh như hổ đói, hàng loạt tôn thất, hoàng thân quốc thích như Trần Lộng, Trần Kiện giơ tay xin hàng địch. Nhà Trần cử chi hậu cục thủ Đỗ Khắc Trung làm sứ sang Nguyên, đàm phán mà mong làm chậm bước tiến của địch, nhưng không có kết quả gì. Thoát Hoàn thuận lợi đóng chiếm kinh thành Thăng Long, dù khi mới dẫn quân tới đây, thấy kinh thành trống vắng, cùng thất trơn nhãn, Thoát Hoàn vui vẻ ăn mừng mà không biết mình đã trúng kế của nhà Trần. Lúc này, quân đội nhà Trần rất cần thời gian để củng cố lực lượng, bày binh bố trận. Ngày sau đó, dù trong lòng không muốn, Thượng Hoàng vẫn phải hạ chỉ đưa công chúa An Tư dâng cho Thoát Hoàn để hỏa thân. Thoát Hoàn mới đầu say mê công chúa, không cử quân đi truy lùng nhà Trần vội. Thế nhưng chỉ vài tháng trấn thủ trong thành, quân lương suy yếu, Thoát Hoàn mới cầu cứu tới chi viện. Lúc này, nhà Trần bắt đầu phản công, chia làm các mũi quân tiến công, chặn đứng các luồng chi viện quân lương. Nhu yếu của Thoát Hoàn cũng bị cắt đứt. Đội quân vốn dĩ hùng mạnh của hắn ta ốm đói không còn sức lực. Nhà Trần thừa thắng xông lên đánh tan đội quân của Thoát Hoàn. Thoát Hoàn thua trận phải chui vào ống đồng để lên xe bắt quân kéo chạy về nước. Kinh thành Thăng Long được giải phóng. Vậy Linh Lang Đại Vương xuất hiện khi nào? Tĩnh cắt ngang dòng kể của Vân mà hỏi. Đây, vị hoàng tử thời Lý được thờ ở trong ngôi đền mà hai vị vua ở lại qua đêm chính là Linh Lang Đại Vương đấy. Tức là thần Linh Lang đã hiển linh, hiến kế cho hai vị vua nhà Trần cách để mà xoay chuyển thế cục. Chính vì thế trong các thần tích của thần Linh Lang đều có ghi thần hiển linh vào thời nhà Trần giúp vua đánh tan quân Nguyên Mông. Chỉ là không nói rõ là hiển linh như thế nào. Tao tìm mãi mới thấy giai thoại kỳ lại. Sau khi giành chiến thắng, vua Trần đã tế lăng, tạ lễ đức thần và phong cho thần Linh Lang là thượng đẳng thần. Ô, vậy ra, kế mỹ nhân này là do thần Linh Lang chỉ cho các vua Trần. Có lẽ thần có gì đó nuối tiếc ở trong vụ việc này. Tĩnh lẩm bẩm. Anh nhớ lại màng máng lời vị thần ở đền Voi Phục đã sang tai cho anh. Đệ cũng đành bất đắc dĩ mà ném một nhành hoa vào nơi núi đao biển lửa. Chắc hẳn là để ám chỉ vụ hòa thân này đây. Còn về Triều Thành Vương, có rất ít tài liệu ghi về vị vương gia này. Chỉ biết chàng ở trong hoàng thất từng cùng Trần Quốc Toàn ra trận đánh quân Nguyên Mông, sau đó tử trận. Cũng không lâu sau khi An Tư công chúa tự vẫn. Có lẽ mối lường duyên và tình cảm sâu kín mà An Tư dành cho chàng giờ chỉ có Tĩnh mới biết rõ. Thế nhưng tất cả đã tan thành tro bụi, hàng trăm năm trôi qua. Những gì đã xảy ra không thể vãn hồi được nữa. Thông tin về Hoa Dung công chúa cũng mờ mịt. Vậy thì Đức Thần Linh Lang giao phó cho anh điều gì đây? Anh không thể thay đổi quá khứ, chỉ có thể thay đổi thực tại. Nhưng nay ở thực tại đã không còn gì cả. Tĩnh và Vân đau đầu suy nghĩ suốt một ngày, tìm kiếm tư liệu ở thư viện, cũng như trên các trang mạng, nhưng không thể tìm thông tin gì thêm. Vốn dĩ, Tĩnh không muốn xuyên không xuất hồn quá nhiều, nhưng mà thực sự hiện giờ đã bế tắc. Tĩnh chỉ tìm được thêm thông tin về Đức Thần Linh Lang, một nhân vật có thật trong lịch sử. Tĩnh cũng không ngờ rằng Linh Lang Đại Vương lại có lần giáng sinh ở cõi Trần. Linh Lang là tứ hoàng tử của vua Lý Thánh Tông. Linh Lang có nguồn gốc thủy thần, vốn dĩ là con trai của Long Vương dưới biển Đông Hải, đầu thai làm con vua Triều Lý, tên là Hoàng Lang. Khi Đức Thần giáng sinh làm hoàng tử cũng được đặt tên y như vậy. Mẹ thân sinh của thần là Hạo Nương. Trước khi mang thai, đã từng bỗng thấy một chàng trai oai dũng tới vái lại mình. Thân mình của chàng cao 9 thước, đầu đội mũ rồng đỏ sáng chói, ăn áo sắt vàng, đeo đai ngọc, cưỡi mây đạp mưa mà tới. Lúc mới sinh ra quý tử, Hạo Đường thấy thân thể đứa trẻ khác thường. đứa trẻ có đôi mắt phượng, hàm én mày ngài, sau lưng có 28 nốt ruồi hình tinh tú xếp thành hàng dọc giống vảy của kỳ lân. Trước bụng có vết bớt hình sáo bắt đầu. Hoàng tử lớn lên anh dũng, giúp phụ hoàng đánh tan giặc Trình Vĩnh. Sau đó hóa về trời sớm. Vua vô cùng tiếc thương, tôn làm Linh Lang đại vương, lập đền thờ tại đất Thăng Long và còn tồn tại tới bây giờ. Trước khi ra trận, tiếng tát lớn của chàng khiến cả đàn voi phủ phục dưới chân. Vì thế, cái tên đền Voi Phục gắn với đức thần Linh Lang từ khi ấy. Vì đọc nhiều những mẩu chuyện về đức thần Linh Lang và đền Voi Phục quá, nên khi ngủ, Tĩnh Đại mê man đi, mơ những giấc mơ kỳ lạ. Anh mơ mình đang ở trong phòng trọ đọc sách, thì nghe thấy tiếng voi hú gọi lại. Anh bước chân ra sân xem xét, thì thấy cánh cổng khu trọ đã mở toang ra. Phía trước đường ngõ có một con voi lớn đang đứng chờ. Thấy Tĩnh bước tới, nó bèn quỳ hạ cả bốn chân xuống. Ánh mắt nhìn anh như ngóng đợi. Trên đường voi có trải một tấm khăn đỏ, bốn góc dệt chỉ vàng. Bên trên có ghế ngồi. Tĩnh lại gần rồi trèo lên trên ngồi. Không hiểu con voi này sẽ đưa anh đi đâu. Con voi đứng dậy, quay lưng đi nhanh vào như vũ bão. Cảnh vật xung quanh Tĩnh xoay nhanh thành những màu sắc hỗn độn. Cuối cùng, vòng xoáy dừng lại. Tĩnh nhìn thấy trước mặt mình là cánh cổng lớn có chóp hình búp sen của đền Voi Phục. Con voi quỳ xuống để chân Tĩnh dần chạm mặt đất. Anh bước khỏi lưng voi, ngỡ ngàng. Không hiểu sao nó đưa anh tới đây. Đột nhiên tiếng chuông báo thức của thằng Duy dội vào trong tay của Tĩnh, khiến Tĩnh giật mình thức giấc. Thấy kỳ lạ, Tĩnh chẳng nói chẳng rằng, dòng xe ra ngoài cổng rồi chạy thẳng tới đền Voi Phục. Dù đền ở khá xa phòng trọ của anh, có lẽ đức thần Linh Lang sai sứ giả gọi anh quay trở lại đền vì lý do nào ấy. Có lẽ có manh mối gì lưu lại trong đền sao? Hay là Tĩnh có thể gặp lại đức thần hiển linh một lần nữa chăng? Thế nhưng khi Tĩnh đến vãn cảnh đền thì lại chẳng còn hiện tượng gì bất thường xảy ra. Hai con voi đá cũng nằm im lìm trước bát hương ở ngoài đền, không đứng dậy thoát hồn như lần trước nữa. Tĩnh xem xét từng ngóc ngách của ngôi đền kỹ hơn, xem có gì đặc biệt mà anh đã bỏ lỡ không. Một cổ vật, một chi tiết hay một dòng chữ nào đó chăng? Nếu cần phải lật từng viên đá, ngọn cỏ lên, thì Tĩnh cũng sẽ cố gắng. Tĩnh lúi húi nhìn kỹ từng chút một ở trong sân, nhìn chiếc giếng nước trước gian tiền tế và bên trong các gian. Anh cúi xuống xem xét kỹ từng vật một, nhưng vẫn chưa phát hiện ra gì. Tĩnh sang một gian tế khác nằm riêng biệt, trông mới hơn hẳn những kiến trúc cũ của gian đền còn lại. Dường như đây là gian điện thờ mới phối thêm của ban quản lý đền, được xây cách đây vài năm. Ở trong gian đền, dự án bày những chiếc giá loan sơn son thiếp vàng, bọc trong lồng kính. Ở trên cao là tượng ba người phụ nữ ngồi kiệu uy nghiêm. Trước án hương có biển hiệu ghi Tam Tòa Thánh Mẫu. Vì Tĩnh không rành về lễ nghi đạo mẫu, nên mấy hôm trước tới đây đã khấn vọng ở ngoài, không dám vào bên trong. Giờ mới nhớ ra, có lẽ anh đã bỏ sót nơi này. Trước án hương lớn, còn có một chiếc sập ngụ bày vài thứ đồ tế khí lạ mắt. Ở bên trong chỉ có một người phụ nữ già đang đi khấn các ban. Tĩnh vái lại thành tâm, rồi bắt đầu đi vòng quanh xem xét, cúi xuống, ngẩng lên liên tục. Tĩnh bước lùi vài bước, vấp phải mép chân gỗ của chiếc sập gỗ phía sau, mất đà suýt ngã ngựa. Tay của anh khua khoắng để lấy thăng bằng thì vô tình chạm phải một vật, hất nó rời xuống đất. Tiếng vỡ choang vang lên khiến cho Tĩnh giật mình. Tiếng động cũng khiến người phụ nữ đang đi lễ kia phải quay mặt lại nhìn. Tĩnh cúi xuống mặt đất nhìn nhận thì nhận ra là một chiếc gương tròn đặt trên sập gỗ đã bị mình hất rơi, vỡ tan tành. Tĩnh nhìn vào trong những mảnh vỡ ngổn ngang, tự dưng giật thót mình. Gương mặt của người con gái bí ẩn anh từng gặp ở bệnh viện Bạch Mai vừa thoáng hiện lên trong chốc lát rồi tan biến. Ánh mắt của cô nhìn thẳng về phía của Tĩnh, chất chứa nhiều nét u buồn. Chỉ hiện lên vài giây, ánh mắt của cô lại biến mất ngay. Thay vào đó là ánh mắt trũng sâu, mệt mỏi của Tĩnh. Tim của Tĩnh lại đau nhói như có ai chích vào. Tĩnh thấy khó thở nhưng vẫn phải ngồi xuống thu dọn mảnh vỡ của cái gương. Anh cảm thấy ái ngại, chưa tìm được gì mà đã làm hỏng đồ đạc. Đây là một chiếc gương có viền khắc chìm khá đẹp, hỏng đi thật là lãng phí. Lát nữa Tĩnh phải bồi thường hỏng hóc cho bản đền. Thế nhưng sao chiếc gương này lại hiện lên gương mặt của người con gái ấy? Úi giời, làm cái gì mà rơi cả cái gương khỏi sập công đồng thế này? Gương để mấy cô cậu đồng trang điểm trước giờ hầu đồng đấy. Không có không được đâu, thì thoảng có buổi hầu ở đây đấy. Bà già nãy giờ đang đi lễ ở trong gian thờ này, giờ mới lên tiếng. Cháu xin lỗi ạ, cháu xin lỗi ạ, cháu không cố ý đâu. Tĩnh cúi đầu xin lỗi liên tục. Mà cháu làm vỡ gương là xui xẻo lắm ấy. Liệu về nhà mà đốt vía đi nha. Vỡ gương là lận đận chuyện tình cảm lắm. Bà già ấy có vẻ mê tín, liền thuyền một hồi với Tĩnh. Ôi dào, cháu chẳng có ai mà lo tình cảm hay không ạ. Tĩnh khẽ gãi đầu bối rối. Sau này thì sao, có thở có thiêng cháu ạ. Ông Nguyễn Du chẳng nói là bây giờ trâm gãy gương tan, đã đành nước chảy hoa trôi lỡ đàng. Đấy thôi, ông ấy nói đúng đấy. Gương vỡ là thể hiện cho tình yêu tan vỡ, là điểm xấu đấy. Lúc yêu vào bởi thấy đau đớn bất lực, vì yêu mà sinh khổ ải, không coi thường được đâu cháu ạ. Nhiều người còn phát điên lên vì yêu ấy chứ, làm đủ mọi trò. Giờ cháu chữ yêu mới vậy, sau này yêu vào rồi cũng phải trải qua mọi cùng bậc thôi. Bà già nói rồi đi ra phía cửa, bước chân ra ngoài bậc thềm rồi đi mất dạng. Tĩnh thấy bà cụ có vẻ hơi mát dây. Có khi bà ta bị ám ảnh về thất tình lắm mới có nói nhiều như vậy. Tìm thêm một chút nữa, Tĩnh cũng không lần ra thêm dấu hiệu gì bất thường. Anh ngồi nghỉ mệt ở trước thềm gian đền. Những giọt nước mắt của công chúa An Tư đầy diễm lệ và bi thương hiện về trong trí nhớ của Tĩnh. Chắc hẳn trong quá khứ còn uẩn khúc gì đó mà anh chưa biết. Những sự thật không được ghi chép lại trong sử sách. Rất có thể nó liên quan tới mối tình giang dở của An Tư công chúa. Nhưng lời nói vừa rồi của bà già kia kỳ quặc thật, khiến cho Tĩnh có cảm giác như thế. Vì yêu sinh hận, nếu là vậy, Tĩnh đành phải bất chấp mà quay trở về quá khứ thêm một lần nữa thôi. Sau hôm tới đền Voi Phục lần thứ hai, những cơn ác mộng dần quay trở lại với Tĩnh. Anh luôn mơ thấy bản thân mình bị kẹt lại nơi nhà ga tàu ở Quảng Trị trong đêm tối mịt mùng. Khoảng thời gian kinh hoàng và hoảng sợ đêm hôm đó vẫn ngừng trệ lại trong giấc mơ của Tĩnh. Anh không sao thoát ra được. Tĩnh thấy mình bị trói chặt xuống dưới đường ray như khi Tĩnh trông thấy ảo ảnh về Vân. Anh bị trói cứng, không cục cựa gì được, kêu gào thảm thiết cũng không một ai tới cứu. Thế rồi anh phải chứng kiến chiếc tàu hỏa lao sồng sộc về phía của mình trong vô vọng. Bánh xe nặng chục tấn cùng lực nghiến mạnh sẽ tan thân thể của Tĩnh làm đôi. Chiếc đầu nát bấy, não văng tứ tung. Thế nhưng như mọi lần, Tĩnh không thể chết, chỉ đau đớn đến cực điểm, không sao chịu thấu. Một con mắt của anh văng ra ngoài, lằn lòng lóc ở bên đường ray. Anh nhìn thấy từ trong bụi cây, một kẻ mang bộ dạng y hệt anh, từ thói quen vuốt tóc đến cách cười, dáng đi bước ra ngoài, nhìn vào thân xác đã nát bấy của anh mà mỉm cười mãn nguyện. Không những thế, những người đứng cạnh hắn là bố mẹ nuôi của anh, em trai anh, Vân, Duy, tất cả đang cười đùa vui vẻ. Anh đau đớn nhìn kẻ thế thân mình ở bên cạnh những người mình yêu thương. Không ai biết anh đã chết ở đây, đau đớn đến nhường nào. Anh sẽ mãi mãi bị lãng quên, vất vưởng nơi vệ đường. Cơn ác mộng lặp đi lặp lại cả ngày lẫn đêm, khiến Tĩnh gần như thức trắng, thần kinh căng thẳng. Việc giữ thanh gươm vòng tay trì chú bên người cũng dần mất đi tác dụng. Tĩnh chợt lo lắng. Anh quyết định sẽ sử dụng trầm hương kỳ nam lần nữa để quay trở về niên đại nhà Trần, tìm hiểu uẩn khúc sau vụ hỏa thân của công chúa An Tư. Duy có ý muốn can ngăn Tĩnh vì anh chứng kiến sức khỏe của Tĩnh bất ổn. Thời gian còn lại càng ít đi, những biểu hiện không bình thường ngày càng tăng lên. Tĩnh đã sụt hẳn mấy cân, gò má nhô cao, đèn quát lại, không còn mang nét thư sinh của một sinh viên trường y chỉ vài tháng trước nữa. Thế nhưng bản thân Duy và Vân cũng chưa thể giúp gì thêm cho Tĩnh trong việc tìm ra câu trả lời. Vì thế, Duy đành đồng ý để Tĩnh xuất hồn đi. Cũng như lần trước, Duy sẽ thức trong trường Tĩnh. Tĩnh khẽ thở dài, lại châm bật lửa để đốt trầm hương lên. Mùi trầm hương vẫn rất thơm, ngửi rõ mùi gỗ, mùi hương thảo ấm nồng. Nhưng đối với Tĩnh, mùi hương này dần trở thành nỗi ám ảnh. Mùi hương sẽ xộc vào tận não của anh, nhức buốt. Mỗi lần tỉnh dậy, trong mùi hương đó, Tĩnh đều cảm thấy choáng váng và nhức nhối. Vì thế, nên có lẽ đến cuối đời, anh cũng sẽ không quên được mùi hương này. Tĩnh hít sâu mùi hương vài hơi vào trong mũi, rồi nằm xuống nhẹ nhàng. Cảm giác như cơ thể anh nhẹ bẫng đi, rơi xuống vô tận. Mở mắt ra, Tĩnh thấy mình đang đứng ở một chiếc cổng vòm, xung quanh là sân lát gạch. Phía trước mắt anh là những lùm cây được cắt tỉa, hoa đang nở rộ. Có vẻ như đây là một khuôn viên của một phủ quan nào đó. Cảnh sắc xinh xẻo, tươi tắn. Giờ đang là tầm chiều, ánh nắng vàng vọt đổ dồn lên những khóm hoa, đổ bóng xuống nền sân. Phía trước anh có một người đang đứng, dáng hình thấp bé, nhỏ nhắn, mặc một bộ váy dài, có bốn vạt thêu mây và hạc, điểm màu tím trắng trang nhã. Tay áo của nàng bồng bềnh tha thướt, lộ những lớp vải lót nhẹ nhàng bên trong. Tóc của nàng buông dài chấm ngang lưng, suồn bượt. Ở trên khẽ vấn lại bằng một chiếc trâm vàng. Tĩnh thấy mình cũng đang mặc một bộ váy tương tự, nhưng là màu vỏ đỗ trơn nhẵn, lưng đeo thắt lưng vải, chân đi hài. Anh đang khẽ cúi mình phía sau người con gái kia. Nàng đang nép mình vào sau chiếc cổng vòm, hướng mắt vào trong khuôn viên. Tĩnh nhìn theo hướng đó, quan sát kỹ hơn, thì thấy ở một hòn non bộ xa xa, có hai bóng người đang thấp thoáng, một nam một nữ. Người con gái đó cũng có mái tóc suôn dài, hai mái tóc buộc nhẹ, buông hở phía sau. Nàng mặc bộ váy cổ tròn, có vạt bắt chéo, tay áo dài thụng, màu cam nhạt, rực rỡ như ánh nắng. Tay của nàng cầm một chiếc quạt tròn bằng vải trắng thêu hoa, cán quạt bằng ngọc, có lồng một sợi dây mây. Người ấy ắt hẳn là một tiểu thư nào đó. Đứng đối diện nàng là một vị công tử cao hơn nàng cả cái đầu, nhưng so với thời hiện đại thì chắc không cao lắm. Dáng người của chàng rắn chắc, mặc một chiếc áo dài màu xanh đậm có thêu hoa văn điểm xuyết, vạt áo chấm mắt cá chân. Chân thì đi chiếc hài cùng màu. Đầu của chàng đội khăn xếp, tóc búi hơi thấp có cài trầm ngọc. Chàng công tử vắt một tay sau lưng đạo mạo, khẽ chuyện trò với người con gái kia. Thi thoảng, nàng đưa chiếc quạt lên khe khẽ chẻ miệng, giấu đi nụ cười duyên. Hai người có vẻ như rất hòa hợp. Tĩnh cố gắng căng mắt ra, nhìn rõ hơn, thì thấy đôi môi trúm chím như nụ hoa của nàng lộ ra. Các đường nét thanh thoát cùng làn da trắng mịn vô cùng quen thuộc. Anh nhận ra đó chính là An Tư công chúa, là tân nương anh từng nhìn thấy trên chiếc xe hoa lần trước. Giờ là thời gian nào? Sao công chúa vẫn ở đây? Bẩm công chúa, người con nên thừa chuyện với Thái Thượng Hoàng không? Ngũ công chúa lại lén lút gặp gỡ vương gia ở đây. Người mang thân xác mà Tĩnh đang nhập vào khẽ lên tiếng, nói với người con gái đang đứng trước mặt anh. Công chúa ư? Vậy hóa ra người con gái đang đứng trước mặt anh đây cũng là một vị công chúa cao quý. Con kẻ Tĩnh nhập vào là thị tỳ của nàng ta. Là vị công chúa nào đây? Tiểu Ngọc, ta có dạy người được phép can dự vào chuyện của các chủ tử à? Giọng của vị công chúa phía trước vang lên lạnh tanh. Nàng vẫn chưa quay đầu lại, mặt vẫn hướng về phía hai người kia. Nghe vậy Tĩnh vội vàng quỳ xuống, cúi thấp đầu. Nô tỳ biết tội rồi, xin công chúa tha tội, nô tỳ không dám nữa. Nô tỳ chỉ lo cho công chúa thôi. Không cần nói nhiều, bản công chúa nói cho nhà người hiểu. Triều Thành Vương là biểu huynh xa bên đằng ngoại họ nhà Lý Thị, mẫu phi của cô ta. Như vậy, kể cũng là người hoàng tộc. Hoàng huynh của ta vốn trọng tình nghĩa. Nếu biết vương gia tới đây, không biết chừng còn mở tiệc rượu tiếp đón. Huống chi là ngày ấy vào cung bàn chính sự, tiện thể thăm biểu muội của mình. Ta bẩm báo lên, không chừng còn có thể bị trách phạt nữa kìa. Dạ, nô tỳ ngu muội không hiểu được, xin công chúa thứ tội. Có điều rõ ràng, vương gia có tình ý với ngũ công chúa. Lần trước nô tỳ nghe được là vương gia tặng cho ngũ công chúa một cây trâm. Việc này... Ta biết rồi, đừng nói nữa. Vị công chúa kia quay ngoắt mặt lại. Lúc này, Tĩnh mới có thể chiêm ngưỡng nhan sắc của nàng. Công chúa cũng có làn da trắng, nhưng hơi nhợt nhạt. Lông mày lã liễu trao lại, đôi mắt hơi xếch lên, nhưng lại mang ánh nhìn sắc sảo. Chiếc mũi của nàng cũng không có cao, hơi to một chút, nhưng lại hài hòa bất ngờ với khuôn miệng bầu bĩnh. Vị công chúa này cũng thật xinh đẹp, khuôn mặt không mang nét ngây thơ như sương mai của An Tư, nhưng lại có sự tiêu sái, lạnh lùng như tuyết đầu mùa. Từ trên má của nàng vẫn còn hai dòng lệ chưa kịp khô, nhưng ánh mắt lại chẳng mang nét đau buồn nào. Vị công chúa khẽ đưa chiếc khăn tay màu tím lên chấm nước mắt rồi nói, hồi cung thôi. Nói xong, công chúa bước đi dứt khoát, mùi hoa nhài trên tóc của nàng khẽ phả vào mũi của Tĩnh. Tĩnh lún cún theo phía sau công chúa, không dám ngẩng mặt lên. Kính thưa quý vị, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị tập 9 của bộ truyện ma dài kỳ có tựa đề là Nhị Trùng Thân, Tứ Trấn của tác giả Thục Linh. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh và ekip bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube để ghi danh, bấm chuông để không bỏ lỡ thông báo về những video mới nhất. Thưa quý vị, buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.